Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần, chương 53, cổ đại sát thủ, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau An Ý liền đi một mình đến Yến Vương Phủ để tra hỏi xem có cách nào để giúp Hiên Viên An không. Khi cô bước vào thì cô đã gặp một cô gái tuy không đẹp nhưng thanh tú dễ tuổi, cô gái khoảng 10 tuổi còn chưa đến vị thành niên, có thể nói cô gái mới lớn. Nhưng An Ý không hiểu sao boss phản diện lại có sở thích trâu già gặm cỏ non vậy. Ẩn Ý bước vào thấy cô gái kế bên cô gái không ai khác là Hiên Viên Vũ Y, nhìn An Ý sau đó nói tầm tỉ ngồi đi. Hiên Viên Vũ chỉ cái ghế đối diện kêu An Ý ngồi xuống. An Ý nghe theo lời của Hiên Viên Vũ nói rồi ngồi xuống, nhưng ánh mắt cô lại nhìn về phía cô gái kia chằm chằm làm cô gái hơi rụt rè. Tam tỷ có chuyện gì không mà đến tìm đệ? Hiên Viên Vũ nhìn An Ý theo ánh mắt lại nhìn về phía cô gái nhỏ kia y thầm cười trộm, có phải hay không tam tỷ đang ghen? Đứa bé 10 tuổi này là ai vậy đệ? An Ý không quan tâm Hiên Viên Vũ mà cứ nhìn chằm chằm cô gái kia. Tỷ đoán thử xem, Hiên Viên Vũ híp mắt nhìn An Ý cười nói. An Ý nghe vậy trầm tư suy nghĩ mà không ra nên hơi buồn bực và muốn hỏi hệ thống, nhưng lại suy nghĩ kêu hệ thống hoài mà nó chả nghe nên làm cô tức giận thêm. Nhìn vẻ mặt của tỷ là không đoán ra được sao? Hiên Viên Vũ Ý cười càng thêm đậm, y muốn tạo cho An Ý một sự bất ngờ bằng cách y sẽ giúp An Ý điều tra án lần này để giải oan cho Hiên Viên An. Bốc đoán không ra, An Ý hết sức xấu hổ, cô là một người thông minh của thế kỷ 21 mà lại không biết gì cả, thật đáng xấu hổ với những người cổ đại mà. Đây là em gái của nha hoàn bên cạnh của Hà Linh Linh. Hiên Viên Vũ chậm rãi mở miệng sau đó nhìn biểu tình của An Ý ra sao. Cái gì em gái của nha hoàn nào bên cạnh Hà Linh Linh? An Ý nghe y nói xong vẻ mặt kinh hỉ, làm Hiên Viên Vũ hết sức hài lòng vui vẻ cười nói. Là em gái của Trà Nhi, cũng là ám vệ đeo mặt nạ màu trắng đã khai ra tên để ám chỉ thất muội. Hiên Viên Vũ nghiêm túc nhìn An Ý nói ra, làm An Ý vui mừng đầy mặt. Tại sao đệ lại biết cô ta có ám vệ, mà cô ta có bao nhiêu ám vệ? An Ý vô cùng nghi ngờ nhìn Hiên Viên Vũ, cô ta có 5 ám vệ nhưng có 2 ám vệ đã bị chúng ta hại chết. Hiên Viên Vũ nhìn An Ý vẻ mặt thâm sâu như muốn nói thế nào thì thấy đệ tốt không vì tỷ mà tìm ra manh mối quan trọng nha, nên cảm ơn đệ đi. Mà An Ý nào đâu quan tâm đến nội tâm của Hiên Viên Vũ, vì cô không phải có năng lực có thể xem người khác đang nghĩ gì. 2 ám vệ đã bị chúng ta hại chết. An Ý vô cùng nghi hoặc, cô còn nhớ cô có giết một ám vệ nhưng không nhớ tên. Tỷ không nhớ gì sao, ám vệ mà ám sát tỷ trong lúc tỷ và đệ xuất cung đó, ám vệ đó là ám vệ trung thành nhất và theo Hà Linh Linh suốt 3 năm rồi, ám vệ đó là đội trưởng của đội ám sát, ám vệ đội trưởng tên là Giả. Hiên Viên Vũ cười một tiếng, âm thanh vô cùng êm tai mà truyền đến bên tai của An Ý, nhưng cảm giác như nó đang đắc ý, thì ra hắn tên Dạ, ta đã biết tại sao cô ta hận ta rồi, xem ra cái chủ ý bắt giam vô oan cho thất muội là do cô ta sắp đặt để loại ta ra. An Ý như là bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt lạnh lùng lên. Khi hai người nói chuyện mà không chú ý đến cô gái kia nên cô gái hơi tủi thân nên nói. Tỷ tỷ hãy nói cho ta biết tỷ ruột của ta ở đâu. Cô gái nhẹ nhàng cúi đầu, âm thanh êm tai mà lễ phép vang bên tai của An Ý làm cô ngẩn đầu lên nhìn cô gái cười nói. Tỷ của cô bị nhốt trong mật thất nên không ra được, nhưng yên tâm, chỉ cần cô giúp ta một việc ta sẽ thả tỷ của cô ra thế nào. An Ý nhìn cô gái khoảng 10 thanh tú trong lòng sinh ra một tia hảo cảm nên chớp chớp mắt mà nói. Dạ được tỷ, tỷ xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái cũng bắt chước chớp mắt theo, làm An Ý cười khẽ. Vậy cô tên gì? An Ý nhìn cô gái nhẹ nhàng dịu dàng hỏi. Muội là Linh Nhi. Linh Nhi nhìn An Ý tươi cười. Được rồi, tối nay chúng ta sẽ đi thăm ám vệ Trà, đệ dẫn theo Linh Nhi cùng đi. An Ý quyết định xong nhìn Hiên Viên Vũ cười đưa ra đề nghị. Được tam tỷ, mà tỷ ở lại ăn buổi trưa cùng đệ và Linh Nhi đi. Hiên Viên Vũ nhân cơ hội thích hợp mà lôi kéo An Ý ở lại ăn cơm với mình, y thật ra là có kế hoạch hết, làm thế nào để tỷ tỷ yêu y a. Được. An Ý trầm tư trong chốc lát sau đó cười khẽ nhìn Hiên Viên Vũ, cuối cùng ra một chữ. Được, làm Hiên Viên Vũ rất vui mừng. Thế là ba người cùng nhau đi ăn trưa vui vẻ với nhau. Bên ngự thư phòng của Hiên Viên Trạch thì anh ta rất mệt mỏi vì mới phê duyệt tấu chương xong, mệt mỏi mà ngã vào ghế ngủ quên cả ăn buổi trưa. Lý Công Công đi vào nhìn thấy thì thở dài, đem cây quạt đi lại quạt cho Hiên Viên Trạch ngủ. Cách chương.